Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Màu bạc, thân hình thì gầy gò ốm teo, nhưng cái bụng thì phình to lên. Bất giác Thi sợ quá nhìn xuống dưới giàn, thế cũng cao nhưng mà cao thì cũng phải chịu, chứ thấy ông Tuấn như vậy thì còn sợ hãi hơn. Nghĩ vậy cho nên Thi liều mình nhảy xuống dưới. Vừa nhảy Thi vừa nghe tiếng của ông Tuấn cười khanh khách ở trên. Này, này Thi, Thi, em làm sao mà vừa hét vừa khóc vậy hả? Phòng cố gắng lay người của vợ, lay được một lúc mới thấy Thi tỉnh lại. Thi thở dốc nhìn chồng rồi miệng mếu máo đáp. Anh ạ, em sợ lắm. Sao không ai mơ thấy ba mà em toàn mơ thấy ba vậy hả? Sao lúc sống ông cũng hành xách em, giờ chết rồi ông cũng dọa em là sao? Thi khóc nức lên, nhưng mà sao cảm giác dưới chân của Thi rất đau và rát, y như cảm giác lúc Thi liều mình nhảy xuống dưới. Thật ra thì mỗi lúc cảm thấy mình yếu lòng, Thi luôn muốn nép mình vào trong lồng ngực của chồng để tìm cho mình một chỗ dựa đủ để cảm thấy an toàn. Nghĩ vậy Thi quay sang ôm chồng rồi nói, hay là mai mình thử đi đến nhà bà Xuân, nhờ bà ấy gọi hồn ba lên xem sao anh. Thật ra thì bà Xuân là bà thầy bói ở trong làng, bà hay gọi hồn giúp cho những người âm có thể nói chuyện được với người dương. Phong nghe thấy vợ nói như vậy thì vốn dĩ tính của Phong cũng không hề tín, mà thật ra thì anh cũng không có một chút gì gọi là tín. Anh định bác qua, nhưng mà nghĩ lại từ khi chịu tang của ba đến giờ, vợ của mình toàn gặp phải ác mộng, toàn kêu khóc la hét cả đêm, cho nên anh cũng không đành. Thôi thì lần này anh chịu chiều lòng của vợ một chút, xem nó như thế nào. Nghĩ vậy anh quay qua an ủi vợ. Rồi giờ em ráng ngắm mắt ngủ đi, sáng mai dậy thì mình đi. Thi nghe thấy chồng nói như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút gì đó nhẹ hẳn đi. Cô cố gắng vùi mình vào ngực của anh, nhưng mà lòng của cô nôn nao lắm. Cô nôn nao chờ để đến sáng mai, vậy cho nên cô ngủ rất chập chờn và mệt mỏi. Sáng hôm đó, Phong và Thi đến nhà của bà Xuân. Đến nơi thì Thi thấy người chờ ở ngoài còn đông lắm. Khi thấy vậy thì nhìn chồng rồi nói, anh ngồi đây để em vào ghi tên nhé. Nói rồi Thi bước đi. Và trong điện thì thấy bà Xuân đang gọi hồn cho người nhà nào đó, nghe đâu là ở xa lắm, đi từ tờ mở sáng. Thì nhìn thấy trên bàn lễ nào là hương hoa, bánh kẹo, tiền vàng mã, rồi có cả bò húc. Còn ở bên dưới, bà thầy Xuân đang nằm có vẻ rất đau đớn khi mà người âm nhập vào. Xong nói thì khắc lạc đi, có vẻ như là yếu ớt lắm. Còn mấy người xung quanh thì người bóp tay, người bóp chân, vừa xoa xoa bóp bóp cho bà Xuân, vừa khóc vừa nói, cha, cha ơi, cha đau lắm phải không? Bà Xuân trả lời với giọng yếu ớt. Vừa nói bà vừa thở với một vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn. Rồi con gửi thuốc cha có nhận được không? Này, này em, đến để gọi hồn hay là xem lễ đầu năm? Xem để chắc là nay không có xem được rồi, vì hôm nay thầy chỉ gọi hồn thôi. Thi đang nghe cuộc nói chuyện khi mà người âm nhập vào thầy Xuân, thì người hầu của thầy Xuân gọi làm cho Thi giật mình. Thi nhìn lại mà đáp, dạ em đến để nhà thầy gọi hồn ba chồng của em. Người kia nghe vậy thì đưa cho Thi một tờ giấy rồi nói, em ghi tên vợ chồng em và tên của người muốn gọi vào đây cho chị, cả ngày tháng mất nữa. Thi dạ rồi cầm lấy tờ giấy ghi họ tên của ông Tuấn và vợ chồng Thi vào rồi đưa lại cho chị kia. Đi ra ngoài, Phong thấy vợ bước ra thì liền hỏi, được chưa em? Em ghi rồi, giờ ngồi ở đây để chờ đến lượt thôi anh. Thế còn lâu nữa không? Em làm sao mà biết được chứ? Còn nhiều người mà họ ở xa lắm, họ còn đến trước cả mình, chờ từ sáng sớm cơ, còn chưa có đến lượt. Thôi, thôi ráng chờ đi anh. Thế là Phong và Thi ngồi chờ ở đó, chờ và xem mãi hết người này rồi người kia ra vào. Có người gọi một lúc 2-3 vong vì mất công ở xa tới, cho nên họ gọi luôn cho tiện. Chờ từ sáng đến hơn 2 giờ chiều, đang ngồi chờ thì điện thoại của Phong có tiếng chuông thông báo có cuộc gọi đến. Rút điện thoại trong bao quần ra, Phong nhìn Thi mà nói, mẹ gọi em à? Dạ anh nghe đi, không biết là có chuyện gì nữa. Phong bắt máy và nói, dạ con nghe mẹ ơi. Bà Biên thấy con trai bắt máy thì tiếng ồn ồn cho nên hỏi, con đang ở đâu sao mẹ nghe ồn quá? Dạ con đang đi gọi hồn ba lên xem như thế nào, xem có thiếu gì ở dưới đó không, chứ vợ con nó ngủ toàn mơ thấy gặp ba và toàn ác mộng không mẹ ạ? Con cũng cẩn thận nhé. Hồi sáng chị Linh đó, con đi xem một bà ở dưới huyện, bà ấy nói ghê lắm, Nói chung là năm nay trong dòng họ của mình sẽ có trùng đứa con à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net